Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, hằng ngày đen Hàn ca. Tuy đêm nay bao nhiêu có một chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá ảnh hưởng Hàn ca tâm tình. Tại ăn trong chuyện này, trả lại là sẽ không bạc đãi chính mình. Hơn nữa đối với Lưu Dịch cùng Phương Bột mà nói, cũng là nên tiểu tiểu chúc mừng một chút. Tự nhiên là điểm tràn đầy một bàn rau. Thời gian mọi người cũng uống một ít tửu. Nhất định là điểm đến là dừng. Hàn ca không thích người khác cưỡng ép mời rượu. Đương nhiên cũng không có cầm người khác qua chén thói quen. Lâm Tử U bao nhiêu cũng uống một ít. Hiện giờ đi đến một bước này, không uống rượu đã là không thể nào. Nhất là tại một ít tương đối trọng yếu xã giao yến hội nơi. Có thể uống ít, nhưng không tốt không uống. Triệu Khuynh Thành lúc này vẫn còn ở trực tiếp. Trực tiếp thời điểm, nàng tự nhiên cũng chú ý hạ hôm nay trao giải điển lễ. Trung quy có Hàn ca thân ảnh, lúc này ngược lại là có chút ít phiền muộn. Thậm chí nàng so với Hàn ca còn muốn quan tâm thường. Nhưng là do ở tại trực tiếp, nàng cũng không thể biểu hiện ra cái gì. Nhìn nhìn thời gian, đã nhanh 11 giờ. Rốt cục sắp nhịn đến hạ truyền bá thời gian. Kim Phượng Thường Bình thẩm thực có vấn đề à? Tảng đá nội dung cốt truyện thiết kế tốt như vậy, cư nhiên không thể cầm cái kịch bản thường. Nói thực, cảm giác Kim Phượng Thường là muốn đến đỡ ít lưu ý tiểu chúng hảo điện ảnh. Cho nên tuy kia bộ kịch bản phim so với tảng đá hơi yếu một ít, cuối cùng vẫn là đem cái này thưởng cho bọn hắn, xem như cổ vũ, cho nên kỳ thật cũng không thể nói có tấm màn đen. Chỉ là ca ca thật có điểm đáng tiếc, đều, những năm đó, chiếu phim, mua tấm vé duy trì một chút. Khuynh Thành, đối với Hàn ca bỏ lỡ giải thưởng, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào a? Đương nhiên là giống như các ngươi dùng ánh mắt nhìn a. Triệu Khuynh Thành thản nhiên nói, bất quá chuyện này, bao nhiêu cũng có một chút chỗ tốt a. Ví dụ như lần này hắn và Bình Thẩm Đoàn chủ tịch Quốc Cái Cung cũng có thể bị người như vậy khen. Nếu như hắn là lấy được thưởng cúi đầu, chuyện này chắc chắn sẽ không để cho đám bạn trên mạng như vậy khen. Kỳ thật nói thực, Hàn ca lén lút cũng là vô cùng có lễ phép người. Ví dụ như hắn ở công ty mỗi lần nhìn thấy ta đều hướng ta 90 độ cúi đầu thăm hỏi. Đối với ta đặc biệt tôn kính, sợ ta đi ăn máng khác đi khác công ty. Người bắt đầu hằng ngày đen ca ca. Ha ha ha, hướng ngươi cúi đầu, tới để cho chúng ta nhìn xem ngươi mặt lớn đến bao nhiêu. Sợ là nói phản a. Rõ ràng là ngươi trong công ty thấy Hàn ca muốn cúi đầu khom lưng, lão bản buổi sáng tốt lành. Các ngươi đừng nhìn hôm nay Hàn ca biểu hiện ra không có gì. Kỳ thật không có cầm đến thưởng. Trong lòng của hắn khẳng định rất hủy khuất. Chỉ là hắn người này tương đối khá mặt mũi gạt bỏ. Lúc ấy hắn không phải đi một chuyến toilet đi. Ta đoán chừng hắn lúc ấy chính là ở trong toilet khóc nhè đó. Ngoặc kép, ha ha ha, cầu cầu ngươi đừng lại đen ca ca. Hâm mộ công ty của các ngươi, cùng lão bản có thể như vậy đùa cợt, ca ca cũng sẽ không tức giận. Nếu như là công ty của chúng ta, dám nói như vậy lão bản sớm bị kéo đi giáo huấn. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên hạ truyền bá. Triệu Khuynh Thành cười nói, mặt khác Hàn ca mùng một tân điện ảnh. Những năm đó chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài. Hy vọng mọi người có thể đi rạp chiếu phim duy trì một lần. Hàn ca hôm nay cũng không có thể cầm đến thưởng khẳng định rất thất lạc. Mọi người dùng vé xem phim đem hắn thức tỉnh a. Ngoặc kép, có thể, Khuynh Thành ngươi cần bao nhiêu chương vé xem phim cứ mở miệng. Nhà của ta là làm in ấn. Ha ha ha. Vốn ta đối với thanh xuân mảnh không ưa, hiện tại cũng muốn đi rạp chiếu phim duy trì một chút. Mọi người ngày mai gặp, bye bye. Triệu Khuynh Thành cười tắt đi trực tiếp, tựa lưng vào ghế ngồi thật dài địa duỗi cái lưng mỏi. Không điểm, Hàn Ca mấy người liền hồi đến tối đặt chân tửu điếm. Hàn Ca nằm ở trên giường đổi mới nghe thấy Lâm Tử U ngồi ở bên cạnh xem tivi, trong tay vuốt vuốt kim phượng thưởng cúp, thỉnh thoảng cùng Hàn Ca trò chuyện hơn mấy câu. Hàn đại ca, này cúp là vàng làm sao? Mạ vàng, còn rất đẹp mắt, Lâm Tử U cười nói. Kỳ thật nó chính là một cái kim sắc tiểu phượng hoàng pho tượng. Ngươi muốn là ưa thích, liền giao cho ngươi. Hàn ca cười nói, không không không, cúp là người xem bỏ phiếu cho ngươi. Ta không muốn, đi. Hàn ca cười từ trên giường đứng lên. Thời gian đã không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ừ, Lâm Tử U buông xuống cúp, thoáng xấu hổ một chút, còn là quyết định trở về. Vậy Hàn đại ca ngủ ngon, ngủ ngon. Hàn ca đóng cửa lại, lúc này mới chuẩn bị đi rửa mặt ngủ. Đúng lúc này, thả trên giường di động bỗng nhiên vang rồi. Hàn ca chỉ có thể đi trước chuyển được Triệu Khuynh Thành điện thoại. Chuyện gì à? Cũng không có việc gì nha. Triệu Khuynh Thành cười nói. Kỳ thật chỉ là vì cùng Hàn ca trước khi ngủ trò chuyện tâm sự. Thậm chí khả năng chỉ là vì nghe một chút thanh âm hắn. Này có thể tính gì chứ sự tình? Không có việc gì ngươi. Hàn ca vốn muốn nói không có việc gì ngươi đánh cái gì điện thoại. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy nói loại lời này không tốt lắm, liền lại cưỡng ép đổi giọng. Không có việc gì ngươi liền điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Sớm một ít nghỉ ngơi, so với ngươi thoa tấm vé mặt màng đều có tác dụng. Ta hiện tại cũng không thể nào dùng mặt màng, được không? Chỉ là dùng một ít ngươi cho loại kia kem bù nước hảo ba. Hiệu quả quá tốt, vậy tỉnh một lọ kem bù nước cũng tốt a. Chung quy ta đồ vật cũng là có hạn. Triệu Khuynh Thành không khỏi hừ một tiếng. Cùng ta ba ba thời điểm ngươi tại sao không nói ngươi đồ vật là có hạn? Hàn ca, ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Triệu Khuynh Thành cười đổi lại chủ đề. Tửu điếm. Tâm tình trạng thái hẳn không phải là 100% a. Triệu Khuynh Thành cười nói, coi như cũng được a. Hôm nay trao giải điển lễ sự tình, tuy ngươi không nói, nhưng ta biết trong lòng ngươi khẳng định có điểm không phục. Đây cũng là nhân chi thường tình đi. Hàn ca cười cười, đừng nhìn những không được tuyển chọn đó diễn viên tự cấp lấy được thưởng người vỗ tay vỗ tay. Kỳ thật bọn họ nội tâm không có mấy cái chịu phục. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười. Không quan hệ, người nỗ lực cùng thành tích. Không cần dùng người khác cho thưởng tới khẳng định. Ta cảm thấy có lời này của ngươi rất có đạo. Lý, Hàn ca nghiêm túc nói. Cho nên ta quyết định, về sau ta sẽ không lại báo danh bất kỳ một cái nào giải thưởng đấu võ. Không phải chứ, ta là... Chăm chú, ta không cần những cái này thường, cũng không thích đem mình giao cho người khác bình phán. Thế nhưng là ngươi như vậy để cho lưu, dịch cùng những diễn viên đó thế nào? Ngươi là không cần, bọn họ cùng ngươi không đồng nhất nha. Hàn ca nhẹ giọng cười nói, khác kích động như vậy, ta chỉ nói là không báo ta giải thưởng. Bọn họ khẳng định tiếp tục báo a. Hảo ba. Thế nhưng là ngươi không cầm một cái thưởng, không biết là tiếc nuối sao? Hàn ca mắt nhìn bên cạnh người xem bầu bằng phiếu tốt nhất phim nhựa, cúp. Cười nói, có người xem cho ta thưởng, liền đủ, không nói, đi ngủ sớm một chút a. Ta buổi sáng ngày mai về công ty, sau đó chuẩn bị một chút có thể trở về quê quán. Ừ, ngủ ngon, ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.